1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, trải đường. Lưu thư ký, ta kính ngươi, Lý Long mang tâm tình kích động hướng phía huyện bí thư nâng chén. Hắn làm ăn nhiều năm như vậy, đã thiếu đi ít đi rất nhiều lỗ mãng cùng ngây ngô. Nói chuyện cùng làm việc càng ngày càng vừa vặn, ca ca dẫn hắn gia tăng việc đời, giúp hắn trải đường kết giao nhân duyên. Cơ hội như vậy, tự nhiên là đáng quý. Hắn là làm bằng sắt doanh trại quân đội, đáng tiếc quan là nước chảy. Tiền nhiệm Ngô thư ký đi trong tỉnh về sau, Lý Long tại trong huyện y nguyên được hoan nghênh. Hắn cũng chưa từng thiếu đi trông nom. Thế nhưng là đâu? Huyền quan bất như hiện quản, nơi nào có trực tiếp nhận biết Lưu thư ký thuận tiện. Hắn một chung uống xong, lại vội vàng hướng phía mặt khác lãnh đạo kính trôi qua. Những này lãnh đạo ngược lại là có hai cái nhận biết, cũng chỉ là thuộc về sơ giao, mặt ngoài xem ở Hà quân trên mặt mũi, cho cái mặt mũi, nhưng là vẫn có một loại nghiêm túc khí tượng, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Nghĩ đến là rất lợi hại, bình thường hắn liên hệ nhiều nhất vẫn là những cái kia có thể xưng huynh gọi đệ khoa trường. Chủ nhiệm, hiện tại có cùng những cục này xưng huynh gọi đệ cơ hội. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Khương cục trưởng lôi kéo Lý Long tay xưng huynh gọi đệ. Hung hăng cam đoan lái xe taxi công ty không có bao nhiêu vấn đề. Có chuyện cứ việc đi tìm hắn. Lý Long cao hứng thì cao hứng, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Hắn vẫn là phải dựa vào hắn ca ca. Không có hắn ca ca, những người này ai có thể nhận biết hắn đâu. Huống chi còn đối với hắn mở miệng một tiếng huynh đệ. Trên mặt còn nở rộ nụ cười sán lạn. Hắn muốn làm hùng ưng, nghĩ dương cánh bay cao ý nghĩ vẫn có chút ấu trĩ. Huynh đệ của ta còn trẻ. Có cái gì không hiểu chuyện, hy vọng mọi người về sau nhiều hơn đề điểm. Lý Hòa đứng lên lần nữa hướng đám người nâng chén, vô cùng cảm kích, tương đương chênh lệch ngay thẳng mà nói. Ta đây huynh đệ, về sau các ngươi giúp ta bảo bọc, ta sẽ cảm tạ các ngươi. Mọi người mặc dù không rõ ràng Lý Hòa nội tình, cũng không rõ ràng năng lượng của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là có thể để cho Trung ương liên tục gửi văn kiện yêu cầu tiếp đãi khách quý. Trong tỉnh không nói trước, tối thiểu dặm cùng trong huyện là xưa nay không từng xuất hiện. Dù là trước kia về nước Hoa Kiều cùng Phú Hào, cũng không có quy mô lớn như vậy chỉ thị. Điều này nói rõ, Lý Hòa có hết sức quan trọng địa vị xã hội, là bọn hắn không chọc nổi, lại nói Lý Hòa là bản huyện người. Cùng Lý Hòa giao hảo sẽ chỉ đối bọn hắn có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tự nhiên là một ngụm nhận lời Lý Hòa yêu cầu. Bọn hắn cũng cùng một chỗ đứng dậy nâng chén, không có khinh thường ngồi. Lưu thư ký cười nói, Lý đồng chí, ngươi thế nhưng là chúng ta toàn huyện nhân dân tấm gương a. Chúng ta lấy ngươi là tự hào, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi về trong huyện đầu tư. Nguyện ý vì ngươi giải quyết hết thảy nỗi lo về sau. Đã Hà quân nói Lý Hòa là xuống biển kinh. Thương, Lưu thư ký liền cho là mình lời này không sai. Ngô chủ tịch huyện cũng nói. Hy vọng về sau có thể nhiều về quê nhà nhìn xem. Cho chúng ta làm việc nhiều hơn để ý thấy. Tạ ơn, Lý Hòa hai tay nâng chén. Đầy uống, rượu đếm rõ số lượng tuần. Hắn đều có chút choáng đầu. Hà quân lúc này tức thời yêu cầu lên điểm điểm tâm. Mọi người đình chỉ rượu cục. Hắn là nơi này chức vị cao nhất, xem như lão đại rồi. Đám người tự nhiên không tốt cùng hắn không tuân theo. Rượu cục tản về sau, đám người bị riêng phần mình lái xe cùng thư ký đón đi. Hà quân cùng Lý Hòa đơn độc mở một cái quán vỉa hè. Từ những năm này quá khứ, Hà quân cười khổ nói, ngẫm lại ta đều hơn 40, này thời gian không trải qua chịu a. Hai tử của ta đều 3 tuổi, là thật mau. Lý Hòa đồng dạng có dạng này cảm khái. Ta khuê ước đều lớp 12. Hà Quân cảm thán một phen về sau. Nâng lên chính đề. Năm nay, ta lại đi phương Nam nhìn một cái. Ngươi nói tất cả mọi người tại bắt cải cách. Bắt mở ra. Chênh lệch này làm sao vẫn là lớn như vậy chứ? Phương Nam vùng duyên hải dòng người có thể chi phối thu nhập phương diện. Đối với chúng ta so sánh, trên cơ bản 2 đến 3 lần ở giữa chênh lệch, cá biệt đạt tới 4 lần. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này chênh lệch, ta cảm thấy tại vị trí này lên đều không được an tâm a. Có phải hay không chúng ta vô năng tạo thành cục diện hôm nay? Lý Hòa trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, chủ yếu vẫn là vị trí địa lý quyết định phát triển kinh tế trình độ. Cái chênh lệch này sẽ kéo dài 20 năm, 30 năm, thậm chí càng dài, mà lại cái chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Đây là sự thật, mọi người phải thừa nhận sự thật. Ta đương nhiên biết, Hà Quân cho Lý Hòa một điếu thuốc, lại cho mình điểm một viên. Ngươi chú ý nhiều, ngươi giúp ta ngẫm lại triệt, còn như vậy nghèo xuống dưới, nhưng làm sao bây giờ đâu? Lý Hòa cười khổ, chưa dễ giải quyết như vậy. Không có việc gì, ngươi nói một chút, coi như hai anh em chúng ta nói chuyện phiếm. Hà Quân chịu không nổi Lý Hòa muốn nói lại thôi, nhịn không được khuyên nhủ. Ngươi tùy tiện nói một chút, chúng ta có thể làm không nhiều. Nhưng là làm được cực hạn, cũng là có trợ giúp. Đầu tiên là sửa đường, muốn giàu trước sửa đường, đây là không thể nghi ngờ. Đồ tốt kéo không đi ra, không thể lên thị. Nói phát triển kinh tế chính là lời nói suông. Hà Quân nôn cái vòng khói. Đạo, điểm ấy ta đồng ý. Trong thành phố đều đang nghĩ biện pháp tranh thủ tài chính sửa đường. Lý Hòa tiếp tục nói. Điểm thứ hai là giáo dục, không riêng gì chúng ta dặm, chính là toàn tỉnh, cũng là chú định tương lai là không thoát khỏi được sức lao động chuyển vận tỉnh lớn vận mệnh. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là trạng thái bình thường. Hà Quân gật gật đầu, cái này tránh không được nhân tài sói mòn, lưu không được người A. Lý Hòa nói, điểm ấy là đúng. Nhưng là không thể bởi vì nhân tài sói mòn mà không để ý đến giáo dục đầu tư. Theo ta ý nghĩ, chẳng những muốn chuyển vận sức lao động, còn muốn chuyển vận chất lượng tốt sức lao động. Ý kiến của ta là tăng lớn đối giáo dục đầu tư. Tóm lại sẽ có người thành tài. Bọn hắn một ngày kia tiền đồ, chắc chắn sẽ đối bản địa kinh tế có trả lại. Hà Quân thở dài nói. Đây cũng là đại đầu tư a, đầu đầu cũng có cần dùng tiền lỗ thủng. Lý Hòa ấy nghĩ, hít sâu một hơi nói, ta đối giảm quyên giúp 10 triệu đi. Hà Quân ngẩn người, thang mục kết thiệt hỏi, ngươi không có nói đùa chứ? Ta là nói đùa ngươi. Lý Hòa cười nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Hà Quân kích động nói, đừng nói một cái điều kiện. Chính là 100 điều kiện ta cũng ứng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Lý Hòa hôm nay địa vị xã hội. Mới xác nhận Lý Hòa có thể là thật. Hắn thật có thể xuất ra 10 triệu. Ta yêu cầu tiền nào việc ấy. Chỉ có thể dùng tại bên trong tiểu học nông thôn trường học cải tạo lên. Nếu như dùng khoản hợp lý. Về sau ta sẽ tiếp tục quyên. Cái này ta đáp ứng ngươi. Hà Quân biết Lý Hòa lo lắng cái gì. Hiện nay tập tục xác thực không tốt. Hắn cam kết, sổ sách ta sẽ cho ngươi xem. Vậy ta tin ngươi, Lý Hòa nhấn diệt đầu mẩu thuốc lá, duỗi lưng một cái. Hà Quân tiếp tục nói, vậy ta cũng nói một cái yêu cầu. Ngươi nói, Hà Quân nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi lần này không cần tránh. Chúng ta khai một cái quyên tiền nghi thức, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ra mặt. Tại ký giả đài truyền hình trước mặt cho mọi người là một cái xã hội làm gương mẫu. Ta tin tưởng này lại có rất mạnh xã hội chính diện ý nghĩa. Lý Hòa ha ha cười nói. Còn nói lấy ta làm bằng hữu. Ngươi đã hiểu được ta tính cách. Liền sẽ không cầm loại những lời này lôi kéo ta. Ta không phải ý tứ kia. Hà Quân vội vàng giải thích nói, ta liền nhớ ngươi làm điển hình, dạng này sẽ có càng nhiều người lấy ngươi làm gương. Lý Hòa cười khoát khoát tay, đạo, ta không phải đồ hư danh người, cứ như vậy đi, chờ ta hồi kinh về sau, sẽ an bài người đến dặm tìm ngươi, sẽ lấy tập đoàn công ty danh nghĩa làm quyên tiền, vậy ta lưu cái phòng làm việc của ta dãy số. Hà Quân thận trọng hỏi, phải biết người bình thường muốn biết hắn phương thức liên lạc có bao nhiêu khó. Hắn thấy Lý Hòa gật đầu, lấy ra giấy bút, đem dãy số viết xong đưa cho Lý Hòa. Được rồi, nói được thì làm được. Lý Hòa để tỏ lòng coi trọng, còn đem tờ giấy trịnh trọng đựng quần áo trong túi, còn vỗ vỗ túi biểu thị sẽ không quên. Hắn theo trong bao xương ra, tìm một vòng cũng không tìm được Lý Long. Lưu lão tứ hướng về phía hắn chỉ vách tường chỗ ngoặt. Lý Long chính đối một cái nữ hài tử cười cười nói nói. Nữ hài tử kia tiếng cười không ngừng. Lý Hòa không biết hắn huynh đệ lúc nào có loại này hài hước cảm giác. Lý Long là nhất chưa hài hước cảm giác. Đoạn Mai đều thường xuyên nói hắn cứng nhắc. Lý Hòa cau mày, đứng tại Lý Long trước mặt, không nói một lời. Cô bé kia nhìn thấy Lý Hòa giật nảy mình, nhanh chạy, Lý Long lại là đỏ mặt, cúi đầu không nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.